Chương 27, Nguyên do. Hôn đàn, ngươi cái này tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì cướp đoạt ta đạo quán giáo huấn luyện ra tư cách? Dù ý nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức tức giận nói. Chính là, ngươi cái này đại phôi đàn. Mạ gì chứng kiến cả dù hạ như vậy cũng là vô cùng tức giận nói. Hành liên minh quy định, đạo quán giáo huấn luyện ra không thể vô cớ giữ lại đạo quán huy trường. Cái này ngươi không phải không biết ta, ngươi đã không phát đem trái bởi đạo quán luân bảo huy chương phát cho ta, như vậy ta thì có quyền lực đưa ngươi đạo quán giáo huấn luyện ra tư cách tước đoạt. Cả dù hạ không chút khách khí hướng về phía dù ý nói rằng, ta không phải nói, chỉ là bởi vì huy chương vừa vặn không có, cũng không phải là không cho sao. Dù ý cũng là lớn tiếng phản bác ca, thế nhưng rõ ràng có điểm không đủ hơi dáng vẻ, hiển nhiên là có điểm tâm giả dối. Dù ý, đem huy chương lấy ra đi, ta sẽ nhường cả dù hạ bỏ qua ngươi. Lúc này lộ ấy lên tiếng. Chỉ là lộ ấy không có nghĩ tới là, cái này dù ý hoàn toàn không cảm kích, vẫn là một mực chắc chắn nói, huy chương đã không có. Nếu như vậy, đó cũng không có biện pháp. Lộ ấy chứng kiến dù ý như vậy cũng bắt hắn không có cách, không thể làm gì khác hơn là buông tay giao cho cả dù hạ, chính ngươi xử lý a, ta không gặp qua hỏi. Liên minh rất nhiều người đều biết lộ ấy biểu hiện ra là một cái rất lanh khốc băng sơn nữ, nhưng kỳ thật làm người cũng là rất nhiệt tâm một người, thường thường trợ giúp một ít có thiên phú giáo huấn luyện ra, có thể nói là rất nhiều người đâu trong lòng nữ thần. Điểm này, của nàng khuê mật giống như nàng hoàn toàn ngược lại. Lộ ấy tốt nhất 12 khuê mật là thành đô ám hệ thiên vương Lê Lâm, đây là một cái bề ngoài nhiệt tình, nội tâm quả thực vô cùng lạnh như băng nữ nhân. Thật không biết hai người là như thế nào trở thành khuê mật. Mà lúc này lộ ấy nói ra không hề tham dự vào những lời này, liền đại biểu lộ ấy đã bỏ đi dù ý, sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Dù ý lúc này nghe được lộ ấy, cũng ngây người. Hắn sở dĩ dám như vậy thì là liệu định, lộ ấy sẽ không mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị rút lui hết, mới dám nói chuyện như vậy. Đáng tiếc là mình tìm đường chết, dĩ nhiên tại lộ ấy đi ra điều đỉnh thời điểm không đồng ý hòa giải. Cho nên lộ ấy cũng liền bỏ qua. Không có huy chương, ngươi cho ta là ngu si sao? Lộ trong lòng cực kỳ sinh khí. Huy chương là một cái đạo quán tượng trưng, cho dù là ở kém coi đạo quán, đều sẽ đối với mình huy chương vô cùng lưu ý, vẫn chưa từng nghe nói có đạo quán thậm chí ngay cả huy chương cũng không có đạo lý, như vậy còn làm cái gì đạo quán, cái này không phải rõ ràng gạt người nha? Được rồi, nếu lộ ấy đã nói như vậy từ hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ không ở là trái bưởi đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ chứng kiến lộ ấy đã không quan tâm chuyện này, cả dù hạ cũng đã rất dễ giải quyết. Nếu không dù sao lộ ấy là quả quýt quần đảo đóng ở thiên vương, cả dù hạ phải cho lộ ấy mặt mũi, đáng tiếc là có người chính là quá cặn bã, dĩ nhiên tự tìm tử lộ. Lúc này, dù ý nhanh lên đối với mạ di nháy mắt ra hiệu. Mạ di lập tức hội ý, hướng về phía lộ tiếu xinh xinh nói. Lộ tỷ tỷ ca ca không phải cố ý, ngươi liền tha thứ hắn a, giúp hắn một chút được không? Lộ ấy nhìn sắp khóc mạ gì, ngồi xổm xuống nói với nàng, mạ gì, không phải lộ tỷ tỷ không giúp một tay, mà là ca ca ngươi chính mình không muốn. Ta đây sẽ không nhúng tay. Nói xong, lộ ấy liền trực tiếp đứng lên, lôi kéo cổ rủ kỳ thối lui đến bên cạnh đi. Lộ ấy dù sao từng trải tương đối phong phú, biết rất nhanh liền muốn loạn chiến, cho nên đem cổ rủ kỳ trò kéo đến bên cạnh. Hành đã như vậy. Như vậy ba người các ngươi liền ở lại chỗ này. Dù ý giống như biến thành người khác tựa như, sắc mặt hung ác nói rằng, sau đó hướng về phía sau chính mình đạo quán giáo huấn luyện ra nói, mọi người lên, không muốn buông tha bọn họ. Dù ý tiếng nói vừa dứt, trái bởi đạo quán tu hành giáo huấn luyện ra nhóm, tất cả đều lấy ra chính mình bộ kẻ mẩn. Ra đi cửu vĩ, hệ lẹt tạ bù dự dự, ạ là cả dèm. Dù y thả ra trên người còn lại ba con bộ kẻ mẩn. Hay một đám hạ binh tướng mà thôi. Cả dù hạ khinh thường nói, sau đó từ hông mang theo gỡ xuống một cái mạ sờ bản. Ra đi băng vũ. Cả dù hạ bắt đầu chuẩn bị trang bức. Cái gì cái kia là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn ạ tỷ củ nọ, ta dĩ nhiên gặp được ạ tỷ củ nọ. Làm sao có thể, cái này nhất định là thôi miên thuật. Dù y không dám tin tưởng, lớn tiếng quát. Mọi người công kích. Cửu vĩ phun ra hỏa diễm, hệ lẹt tạ bù dinh mười vạn vùn, ạ lạ cả dẻm nhậm lử. Dù ý hốt hoảng bắt đầu triển khai công kích, mà những người khác bị ép với dù ý áp lực, cũng hướng về cả dù hạ phát động công kích. Vô chi băng vũ sử dụng bạo phong tuyết. Cả dù hạ đối với đánh tới công kích toàn bộ không thấy, hướng về phía ạ tỷ củ nỏ băng vũ hô. Băng vũ phe phẩy cánh, chu cái miệng nhỏ, bạo phong tuyết trực tiếp xử ra. Không hổ là băng vũ bạo phong tuyết, uy lực thực sự là kinh người, liền một kích bạo phong tuyết, đối diện đang muốn công kích bổ kẻ mẩn toàn bộ bị một kích đóng băng. Cái gì? Đây chính là thần thú thực lực sao? Dù ý chứng kiến chính mình bổ kẻ mẩn lại ở một kích này liền trực tiếp toàn bộ bị băng phong ở, cũng hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này có thể không phải một trọi một đối chiến A mà là một con đóng băng ít nhất 10 chỉ là bộ kẹ mẩn, đáng tiếc là toàn bộ bị băng vũ bạo phong tuyết đánh bại. Còn chưa kết thúc đâu, băng vũ sử dụng không khí cắt kim loại. Cả dù hạ lần này nhưng là thực sự sinh khí, dĩ nhiên khiến người ta như thế làm khó dễ, cả dù hạ làm sao sẽ buông tha dù ý bọn họ đâu không muốn lúc này, dù ý thực sự luôn cuống, nếu là lần này đánh tiếp, chính mình bộ kẹ mẩn chắc chắn phải chết. Lúc này, Du ỉ cũng không khỏi không thỏa hiệp. Ta nhận thua, ta sẽ đem luân bảo huy chương đưa cho ngươi. Du ỉ lúc này chán trường ngã trên mặt đất, thấp giọng nói rằng, đem trong túi luân bảo huy chương đem ra. Cả dù hạ đem huy chương tiếp nhận. Hành lúc này nói cái hội này sẽ không quá đã muộn. Cả dù hạ hướng về phía Du ỉ dễu cợt nói rằng lúc này Du ỉ nơi nào còn quản được cả dù hạ trào phúng. Một lần này đả kích đối với trái bưởi đạo quán thật sự mà nói là quá lớn. Không chỉ có là thần thú ạ tỷ cụ nó băng vũ cường đại, vậy cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, còn có kém chút mất đi chính mình bổ kẻ mần đau lòng. Được rồi, cả dù hạ. Bắt được huy chương thì tốt rồi. Ngươi hãy bỏ qua những thứ này, bổ kẻ mần a chúng nó là vô tội. Lúc này lộ chứng kiến cả dù hạ còn chuẩn bị tiếp tục động thủ, tiểu ra tới ngăn trở cả dù hạ. Đu nở dê vở ơ y a cả dù hạ. Coi như xong đi cổ rủ kỷ cũng qua đây khuyến cả dù hạ. Cả dù hạ hô một hơi thở, để cho mình hơi chút tĩnh táo một cái, mới quay về lô eo ấy nói, huy chương là nhất định, tuy là ta không đem quả quýt liên minh nhìn ở trong mắt, thế nhưng ta vợ nở con nở muốn chuẩn bị tham gia quả quýt liên minh, cho nên luân bảo huy chương ta đương nhiên chắc là sẽ không khách khí. Bất quá, ta cũng nói, cái này dù ý phải rút lui hết. Lô ấy nhìn thấy cả dù hạ kiên quyết như vậy, cũng sẽ không nhiều lời. Ngược lại mình đã có thể giúp đều giúp. Vậy cứ như vậy. Trái bưởi đạo quán giáo huấn luyện ra dù ý bị triệt tiêu đạo quán giáo huấn luyện ra tư cách, đợi liên minh trọng tân an đứng hàng A lộ hướng về phía dù ý cùng mạ gì nói rằng. Dù ý đám người chứng kiến lộ ấy đã tuyên bố, cũng sẽ không dám ở nói gì. Chứng kiến lộ ấy đã quyết định chủ ý về sau, cả dù hạ cũng sắp băng vũ thu về, cả dù hạ ba người liền trực tiếp ly khai trái bưởi đạo quán. Chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp dựng liên lạc thuyền đến bờ bên kia tiểu quất tử đảo phần lớn đều đi. Cô dù kỳ ở trên đường nhìn khí thế hung hăng cả dù hạ, mấy lần muốn nói lại thôi. Cả dù hạ chứng kiến cổ dù kỳ như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Kết quả cổ dù kỳ bởi vì nghĩ đến vấn đề, liền trực tiếp đụng phải cả dù hạ. Cô dù kỳ làm sao vậy, nhìn ngươi một bộ hiệu xịu dáng vẻ cả dù hạ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chẳng qua là ta vẫn muốn không minh bạch. Cả dù hạ ngươi thật giống như đối với dù ỉ cùng mạ gì rất có thành kiến. Cô dù kỳ tò mò đem nghi ngờ trong lòng, hỏi lên. Lúc này lộ ấy cũng rất tò mò nhìn cả dù hạ, hiển nhiên là cũng muốn biết. Quả nhiên nữ nhân đều là bắt quái. Kỳ thực, ta ở không có tới quả quýt quần đảo phía trước thì có làm qua điều tra. Cô dù kỳ ngươi nên còn nhớ rõ ta ở hạ làm đảo thời điểm. Đối với hạ làm đạo quán xỉ xỉ cũng là tuyệt không khách khí A cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội mở xỉ cái thích nói. Chẳng lẽ có cái gì nguyên do sao lúc này lội tò mò hỏi. Lúc này cả dù hạ đem chính mình laptop bên trên thu tập được tư liệu cho cổ dù kỳ cùng lội ấy xem. Ta xem một chút, trái bưởi đạo quán, dù ý nghi là cùng mỗi hai người thường thường gạt lấn tới khiêu chiến giáo huấn luyện ra. A phía dưới còn có tư liệu A nhưng lại thực sự là cặn kẽ. Lội không dám tin nói rằng. Bất quá cũng vậy, cho dù là cả dù hạ trước đây cũng không dám tin tưởng. Nguyên do bởi vì cái này dù ý cùng mội mạ gì dựa theo cỏm bủ tờ cung cấp tư liệu bên trên biểu hiện, hai người cùng phạm tội hơn 10 lên, chỉ là bởi vì không phải vô cùng nghiêm trọng, chỉ là đem tới trước người khiêu chiến hung hăng lừa một trận, đặc biệt có bạn gái, tức thì bị lừa xác. Cho nên đến hiện tại cũng không có ai biết, hoặc giả nói là bị dù ý bọn họ che giấu. Cả dù hạ sở dĩ sẽ đi tra bọn họ, hay là bởi vì ở kiếp trước, Cả dù hạ liền đối với trái bưởi đạo quán cái này một tập ôm rất lớn nghi vấn. Ngươi một cái tiểu cô nương cùng một con sẹo, lại có thể tại làm sao lớn trong vòng xoáy sống sót lâu như vậy, thẳng đến as đến của bọn họ. Điểm thứ hai là dù y lúc đó dĩ nhiên mang theo bên người lấy ạ giả cả cùng âm nhạc, cái kia không phải quá khôi hài. Ngươi là đang tìm muội muội, có ống nhòm ngược lại là tương đối bình thường, thế nhưng ạ giả cả cùng âm nhạc liền có chút mại nhân tâm vị. Ngươi có từng thấy có người không có việc gì mang theo ạ giả cả cùng âm nhạc đi ra tìm muội muội? Các loại này không hợp lý, cuối cùng cả dù hạ chỉ có thể nghĩ đến một việc, đó chính là cái này mà gì đang giả bộ. Hơn nữa dù ý cũng là biết đến, hai người chính là một phe. Vì vậy cả dù hạ liền tra tìm một cái, đã tìm được nhiều như vậy tư liệu. Ghê tởm, thật là không có nghĩ đến, hai người bọn họ dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Lôi tức giận nói, chính là, tại sao có thể như vậy chứ cổ dù kỳ lúc này cũng cực kỳ chống đỡ cả dù hạ. Bởi đã biết dù ý cùng mạ gì làm người về sau, lôi ấy cũng đã quyết định lần này cần đem dù ý chết bỏ. Cho nên trở lại tiểu điếm về sau, lộ ấy gọi điện thoại kêu người đến xử lý việc này, mà cả rủ hạ ba người thì là chuẩn bị lên tàu liên lạc thuyền đến bờ bên kia đi. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.